Đan Thần, chương 260, cũng là ngươi hung ác, gocchuyenaudio.com. Đại thiếu, trước kia ta cùng đại thúc có thử một chút, dù thế nào cũng có thể giãy giụa một thời gian, ngươi cái này cũng quá kinh khủng a, ngươi là bế quan luyện đan mà, cho dù bế quan tu luyện cũng không thể mạnh như vậy. Tốc độ tăng lên của chúng ta đã rất nhanh, kết quả ngươi càng biến thái. Hắc hắc, đại thiếu, sẽ không phải luyện đan là giả, âm dương song tu là thật chứ, sau này gặp lại Linh Lung chúng ta sẽ phải sửa xưng hô, nên gọi là chị dâu mới đúng. Bàn Tử trừng to mắt nhìn Trình Cung, sau đó âm thầm truyền âm, chỉ là hắn phong cách nói chuyện của hắn đã trở lại như trước kia. Vừa rồi không khí khẩn trương, ngưng trọng như vậy, Trình Cung vừa xuất hiện, Bàn Tử giống như là thay đổi thành người khác, lo lắng gì cũng không có, cũng không nóng nảy nói chuyện tránh sự, cũng không lo lắng cái khác. Ngươi gần đây rất thích ghi huyết thư đúng không, một hồi ta cho ngươi ghi đủ. Cho Bàn Tử chút màu sắc là hắn có thể mở phường nhuộm, Trình Cung đối với hắn hiểu rất rõ. Khục, vốn còn muốn tán dóc vài câu, vừa nghe nói như thế, Bàn Tử liền nghiêm mặt nói. Đại thiếu, ngươi có chỗ không biết, trong khoảng thời gian này có thể nói là gió nổi mây phun, bỗng nhiên ngay lúc này toát ra một cái ngự đan đường, cái ngự đan đường này hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, dùng thời gian ngắn nhất thu mua tất cả dược liệu bên ngoài của đan thần phủ chúng ta, liền tạo thành cục diện chống lại đồ thần phủ chúng ta. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, sau đó bọn hắn bắt đầu bán ra sinh cơ đan này chẳng những có thể trị hết miệng vết thương bình thường, còn có thể làm cho da thịt tổn thương khôi phục rất nhanh, mà ngay cả đối với một ít độc tố, miệng vết thương hư thối lâu ngày cũng có công hiệu tái sinh, dược hiệu vô cùng cường hãn, bất quá còn có loại trị đoạn dược tề này đều có hiệu quả đối với nội thương bình thường, ngoại thương, mặc dù dược hiệu của trị đoạn dược tề này chỉ bằng thuốc chữa thương bình thường, nhưng giá cả lại rất tiện nghi. Bọn hắn đẩy ra rất nhiều đan dược đẳng cấp cao và thấp tới thị trường, nếu như chỉ là những hành vi buôn bán này, muốn đối phó đan thần phủ chúng ta còn chưa được, nhưng vấn đề là bọn hắn ngoại trừ hành vi buôn bán ra, còn làm rất nhiều sự tình khác. Tỷ như nâng giá cả dược liệu lên, âm thầm khai ra giá cao cho bọn cướp đối phó thương đội của chúng ta, lợi dụng lực lượng quan phủ các nơi tạo một ít kiềm chế, thậm chí cố ý gây nháo sự để tịch thu hoặc bắt giữ, tóm lại chính là toàn diện chèn ép. Nói đến đây, Bàn Tử tức giận nói. Đáng giận nhất chính là Trình Lam ở tổng điếm bên trong Vân Ca Thành, gia hỏa này quả thực quên mình họ gì, vậy mà đi làm người phụ trách ngự đan đường Vân Ca Thành, con mẹ nó, dám dùng chiêu này, chữ ngự này không phải rõ ràng nói cho người khác biết đây là của hoàng gia sao, ngoại trừ cửa hàng hoàng gia, ai dám dùng chữ ngự này. Tổng điếm Vân Ca Thành bọn hắn âm thầm giải tin tức nói ai hợp tác với chúng ta chính là đối nghịch cùng ngự đan đường, nhất định phải cho thấy lập trường, nếu không sẽ hối hận. Kết quả làm cho rất nhiều khách hàng cố định không dám hợp tác với chúng ta, đa số người bắt đầu đứng ngoài quan sát, cộng thêm bọn hắn còn cố ý gây sự với chúng ta, hiện tại đan thần phủ Vân Ca Thành cơ hồ không có sinh ý. Đại thiếu ta lại để cho sắc quỷ liên hệ Khương Vĩ Tường, hắn nói chuyện này xác thực vân. gocchuyenaudio.com, đan tông bọn hắn ở tham dự hỗ trợ, nhưng cách điều chế sinh cơ đan, trị đoạn dược tề cùng một ít đan dược trọng yếu khác bọn hắn lại không có. Luyện chế những đan dược này Vũ Thân Vương không có giao cho bọn họ, chỉ là để cho bọn họ luyện chế một ít dược tề cùng đan dược cấp thấp. Có mấy lời không tiện để cho người khác biết rõ, Bàn Tử liền âm thầm truyền âm cho Trình Cung. Sở dĩ không bảo những người khác rời khỏi là vì Trình Cung đã đến, cùng Trình Cung nói một chút, Trình Cung có một thái độ hoặc là có một lời nói, cũng có thể ổn định nhân tâm thoáng một phát. Sinh cơ đan, trị đoạn dược tề còn có một ít đan dược khác cộng thêm tài lực cùng lực ảnh hưởng của hoàng gia, hơn nữa còn có một ít thủ đoạn hèn hạ trách không được Bàn Tử bị thiệt. Bởi vì này là đan dược đại chiến, nếu không có đan dược đối kháng sinh cơ đan, trị đoạn dược tề, thì đầu óc có giỏi buôn bán cách mấy cũng không làm được chuyện gì. Sinh cơ đan, trị đoạn dược tề, Trình Cung nghe xong thậm chí muốn cười, đây không phải là mấy đan phương cấp thấp do mình sáng chế ra sao, không nghĩ tới lại bị Vũ Thân Vương cầm đi đối phó mình. Không phải chỉ là sinh cơ đan cùng trị đoạn dược tề thôi sao, ta đây cũng có một chút phương pháp luyện đan, giá cả dược liệu chưa bằng một nửa bọn họ, dược hiệu lại tốt hơn rất nhiều. Trình Cung nói xong trực tiếp lấy ra giấy và bút mực, hai tay cầm bút thoăn thoắt ghi ra. Năm đó hắn sáng tạo rất nhiều đan phương, chỉ là thời điểm sáng tạo sinh cơ đan, trị đoạn dược tề đều là trước khi thành danh, về sau hắn trở thành Cửu Châu Thập Đại Đan Đạo Đại Sư, lại lần nữa cải biến những đan phương kia, lập tức trong đầu đã có hơn 10 phương án. So với sinh cơ đan, trị đoạn dược tề thấp một nửa, điều này sao có thể? Nói như vậy, đã rẻ hơn một nửa, lại có công hiệu gấp đôi sao? Đại thiếu thật sự có phương pháp xử lý, nếu quả thật như đại thiếu nói, cơ hội của chúng ta đã đến. Nói cho cùng, những thủ đoạn khác chỉ có thể là nhất thời mà thôi, chính thức vẫn là phải xem chất lượng cùng giá cả của đan dược. Nghe nói mấy đan phương kia đều là trấn bảo của Ngự Đan Đường, không nghĩ tới đại thiếu vừa về tiện tay là có thể viết ra nhiều phương pháp luyện đan như vậy, thật bất khả tư nghị. Trình Cung nói vô cùng đơn giản, rất nhanh viết ra hơn 10 phương pháp luyện đan cùng 20 mấy phương thuốc giao cho bàn tử, sau đó Trình Cung nhìn về phía mọi người. Chư vị đều là hạch tâm của đan thần phủ, bình thường quản lý rất nhiều việc nhưng các vị cũng cần phải biết tầm quan trọng của những phương pháp luyện đan cùng phương thuốc này, nhất là thời điểm lâm đại địch như bây giờ các vị biết rõ không có vấn đề gì, nhưng ngàn vạn lần không nên truyền ra bên ngoài. Trình Cung cố ý dặn dò một câu, lời này của hắn nói là dặn dò, không bằng nói là thu mua nhân tâm. Dù sao những người này không có khả năng không thèm để ý những phương pháp luyện đan cùng phương thuốc này như hắn, nguyên một đám dốc sức liều mạng gật đầu, đều rất kích động. Bàn tử, người an bài sự tình phía sau thoáng một phát thuận tiện tản ra ngoài một tin tức nói chúng ta đã nhận được một ít tàn văn thượng cổ đan kinh, đối với dưới đan đạo đại sư có trợ giúp rất lớn, chỉ cần đầu nhập vào đan thần phủ chúng ta liền có cơ hội học tập. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, cả nước bắt đầu tiêu thụ dược tề, đan, góc chuyện audio.com. Dược cấp thấp đã không còn là linh lung các có khả năng thỏa mãn, càng nhiều hơn nữa là hành vi buôn bán, phía dưới đan thần phủ cũng có một đám người chuyên môn sản xuất luyện chế dược tề, đan dược. Nhưng mà trải qua sự tình lần này, rõ ràng có thể cảm thụ bọn hắn quá yếu, bởi vậy Trình Cung mới nghĩ đến biện pháp mở rộng đan thần phủ. Bàn tử an bài những chuyện này quen việc dễ làm, chỉ cần có phương pháp luyện đan cùng phương thuốc, phía dưới nên làm như thế nào, đi đả kích đối phương như thế nào, với hắn mà nói đều là một bữa ăn sáng. Những chuyện này Trình Cung cũng không có đi quản, lẳng lặng nhìn bàn tử hạ một đống mệnh lệnh. Đại thiếu, chúng ta đã có vũ khí này, cho dù bọn hắn sử dụng vô số thủ đoạn khác nhưng căn nguyên cuối cùng vẫn là dược tề, đan dược, mặc dù một ít phương diện khác có thể dùng vốn đả thương người. Nhưng nếu như hạ giá xuống để cạnh tranh với chúng ta, vậy kia cho dù Phú Khả Địch Quốc cũng phải phá sản. Bởi vì đan dược kém cỏi nhất cũng phải có một ít tiền lợi nhuận, nếu không có mà uống gió Tây Bắc. Mà ngay cả đồ đằng Thảo Nguyên Vương Đình cũng âm thầm mua sắm dự trữ dược vật, bọn hắn cũng luyện chế đan dược nhưng giá cả chúng ta quá tiện nghi, bọn hắn sẽ không ngần ngại bỏ tiền ra mua cho khỏi tốn công luyện chế, chỉ cần chúng ta có đan phương, tất cả sẽ dễ làm, luôn có biện pháp đối phó con mẹ nó, hiện tại sắc quỷ sẽ nhanh đuổi theo ta, đám hỗn đản này vậy mà ở ngay thời điểm ta cố gắng trùng kích siêu phàm kỳ gây sự chậm trễ ta tu luyện. Bọn hắn chẳng lẽ không biết ta đang làm gì, trước kia ta một mực nhẫn bọn hắn, chính là đang đợi hiện tại chỉ cần đan dược vừa ra, ngươi xem ta chơi bọn họ như thế nào, ta chơi không chết bọn hắn, ta sẽ không gọi đồ thần, tưởng rằng hoàng gia mở ra liền nghiêu bức sao, ta sẽ cho bọn họ biết rõ buôn bán tàn khốc như thế nào, kỳ thật mấy người quản lý sổ sách chủ yếu ở các hành tinh của bọn hắn đã bị ta khống chế, ta tùy thời có thể để cho bọn hắn ôm theo sổ sách biến mất khỏi thế giới này, mặc dù trước kia chúng ta cũng không khống chế triệt để cho không ít tiểu điếm sinh tồn. Nhưng trên thực tế có ba thành đều là chúng ta âm thầm khống chế, lần này toàn bộ nhập vào Ngự Đan Đường, những người này đều là tinh anh, tùy thời có thể rời khỏi toàn bộ. Phương diện dược vật trước kia ta đã sớm dự trữ đầy đủ, thừa dịp thời điểm bọn hắn nâng giá cao muốn chơi chúng ta ít nhất buôn bán lời hơn 10.200 vạn lượng hoàng kim, bọn hắn tưởng rằng dùng vốn đả thương người sao, nào biết chính là lấy đá đập chân mình, chúng ta dự trữ đầy đủ dược vật hiện tại lại có hơn 3 năm lợi nhuận. Phương diện khác ta làm chuẩn bị thêm chút nữa, đợi đại thiếu ngươi đi ra sẽ phản kích. Những người khác rời khỏi, bàn tử mới nói ra một ít sự tình người khác không biết. Trình Cung nghe xong cũng cười, người bên trong tứ đại hải vân ca thành sao có thể đơn giản chịu thiệt, quả nhiên đúng vậy. Há chỉ có từng đó là muốn đùa chết bọn hắn đã chủ động đưa tới cửa, vậy chúng ta còn khách khí làm gì? Lần này cần phải làm triệt để, quyết không bỏ qua. Bàn tử, mặc dù bọn hắn có hoàng gia ủng hộ, nhưng khẳng định cũng tụ họp rất nhiều đan sư, người bảo sắc quỷ điều tra tin tức kể cả những cung phụng của hoàng gia, mỗi người cảnh giới gì cấp bậc yêu thích đặc điểm, rồi lại nghĩ biện pháp. Góc chuyện audio.com, đào bọn chúng đi, phương diện nhân viên ngươi nghĩ biện pháp, dù sao hiện tại chúng ta có động phủ vạn độc tán, nơi đó có đầy đủ không gian dung nạp hết thảy, tạm thời không tiện bạo lộ đều đưa tới đó. Đừng khách khí với bọn họ, nhân tài của hoàng đế cũng đào, phương diện luyện đan ngươi làm không được có thể tìm ta, ta có biện pháp làm cho bọn họ nghe lời, phương diện khác ngươi nghĩ biện pháp. Đại thiếu ca ca cũng là ngươi hung ác, ngay cả cung phụng hoàng gia ngươi cũng dám đào. Bàn tử nghe xong, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Hung ác vẫn còn ở phía sau, đi trước đi với ta đến tổng điếm Ngự Đan Đường chó má một chút, bản đại thiếu muốn cho Vân Ca Thành, Lam Vân Đế Quốc Nam Chiêm Bộ Châu biết rõ, bản đại thiếu đã trở về. Cách chương.